Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139. Đệ 1139 chương khẩu vị thật đúng là độc đáo. Mặc y nam tử mang một mặt màu xám đậm mặt nạ. Trên người phát ra hơi thở phảng phất giống như phàm nhân. Một người âm hồn điện thống lĩnh nhịn không được cung kính nhìn Mặc y nam tử hỏi. Sứ giả, chúng ta yêu cầu đối phó Ngu Thanh Thiền cùng phong thần sao? Tên này lâm thời buông xuống tán thành thần bí sứ giả bọn họ cũng không nhận thức. Chính là trong điện cao tầng lần nữa cường điệu cần thiết phải đối sứ giả cung kính có thêm. Không thể có chút chậm trễ. Bọn họ đã sớm ở trong lòng hoài nghi vị này sứ giả thân phận thực không đơn giản. Lần này âm hồn điện sở dĩ sẽ ở không có trừ bỏ Ngu Thanh Thiền tiền đề hạ như cũ triển khai đánh. Bất ngờ hành động, tất cả đều là vị này sứ giả tâm huyết dâng trào yêu cầu. Mặc y nam tử trong mắt thâm thúy vô ngần nhìn không ra cảm xúc. Bên môi hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Không cần, ta hôm nay cũng chỉ muốn nhìn một chút Ngu Thanh Thiền cùng phong thần là như thế nào đối phó vực. Sâu quái vật, mấy người trừ trừ khóe miệng, Ngu Thanh Thiền như thế nào đối phó vực sâu quái vật có cái gì đẹp. Vị này sứ giả khẩu vị thật đúng là độc đáo. Hắn không để bụng những cái đó quái vật, chính là bọn họ lại rất đau lòng, kia đều là âm hồn điện gần nhất những năm gần đây thành quả. Hiện tại thiếu chủ bị nhốt ở bí cảnh bên trong, bọn họ bồi dưỡng vực sâu quái vật tốc độ chậm rất nhiều. Cũng không thể tổn thất quá nghiêm trọng, chỉ là ngắm vị này phong khinh vân đạm sứ giả, bọn họ lại không dám phản đối. Không biết vì cái gì, người này tổng cho bọn hắn một loại không rét mà run sợ hãi cả mần ni tên kia thống lĩnh ở những người khác ý bảo hạ, nhịn không được khẩn trương lại hỏi. Sứ giả, nếu không tăng thêm ngăn cản, chúng ta lần này thả xuống đến chiến trường một vạn nhiều chỉ vực sâu quái vật sợ là muốn toàn bộ. Chiến vong, Mặc y nam tử nhàn nhạt liếc người này liếc mắt một cái. Bất quá là một vạn nhiều chỉ vực sâu quái vật mà thôi. Không cần phải như vậy đại kinh tiểu quái kia thống lĩnh bị cái này ánh mắt xem đến toàn thân máu. Đều như là phải bị âm hàn đông lạnh trụ giống nhau. Hắn nhịn không được lắp bắp nói, là, vị này sứ giả thật là quá cường hãn, thực lực so với trong điện kia vài vị linh thánh tu vi trưởng lão tới còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Thú vị, Mặc y nam tử khóe môi dơ lên độ cung thâm thâm. Chỉ Ngu Thanh Thiền mở miệng hỏi, đó chính là tính kế đem Thạch Hy vây ở thông minh sắc sảo bí cảnh nữ nhân. Không tồi. Chính là nàng đem thiếu chủ hãm hại thiết kế vây ở thông minh sắc sảo bí cảnh chung, mấy người lập. Tức gật gật đầu, Mặc y nam tử nhàn nhạt nói. Thạch Hy xem ra thua không oan. Mấy người đối diện vài lần, thua không oan là có ý thứ gì? Bất quá Mặc y nam tử hiển nhiên cũng không chuẩn bị hướng bọn họ giải đáp vấn đề này. Không nói chuyện nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước. Ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiền cùng phong thần hai người trên người. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần mang theo tiếp viện nhân tộc binh lính một đường quét ngang. Đột nhiên một cổ mạc danh tim đập nhanh cảm truyền đến. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng tới tang thi đàn phía sau cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung đứng một người mang màu xám đậm mặt nạ mặc y nam tử. Ánh mắt không gợn sóng đạm nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm. Khóe môi mang theo nghiền ngẫm độ cung, như là theo dõi cái gì con mồi giống nhau. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đồng thời dụng tâm tác phẩm tâm huyết dùng qua đi muốn tra xét thực. Lực của đối phương hơi thở, nhưng đối phương bên môi nghiền ngẫm độ cung càng đậm. Ngay sau đó một cổ cường hãn tâm lực từ mặc y nam tử trên người phát ra. Ba cổ tâm lực ở giữa không trung giao phong mấy tức. Cuối cùng hóa thành hư vô tiêu tán. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng vẫn là cái diễn sinh ra tâm lực cao thủ. Mặc y nam tử khẽ cười một tiếng, này hai cái tiểu con mồi không tồi, ta cũng không tính đến không một chuyến, các ngươi đi chuyển cáo thú tộc Trường Ưng. Hắn phía trước đưa ra hợp tác kế hoạch ta dẫn, hắn đối với phía sau mấy người nói xong. vì tay xé mở phía trước không gian, thân ảnh nháy mắt biến mất. Hiển nhiên cũng là một người không gian pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu thấu cường giả. Hết chương.